Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 940, giả. Hết thảy đều là huyễn thuật. Canh thứ 3, tính danh, Lôi Đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 41 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới, 55 lần vực giới. Có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 4%, 10 loại huyết mạch viên mãn. Giờ phút này, Lôi Đạo nhanh chóng điều ra dị năng, xem xét thân thể số liệu. Quả nhiên, tuổi thọ của hắn vẫn như cũ là 41 tỷ năm. Dù cho hắn tại mê giới luyện hóa nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng tuổi thọ lại không có một chút gia tăng. Chỉ là điểm này liền vô cùng để cho người ta kỳ quái. Thậm chí là quỷ dị. Là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật nguyên nhân. Vẫn là dị năng nguyên nhân. Lôi Đạo cảm thấy khả năng cả hai đều không phải là. Dị năng bây giờ nhìn lại không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, đây là Lôi Đạo tu hành đến nay. Có thể cầm chi trở thành đỉnh tiêm vấn đạo giả lực lượng. Thậm chí. Đây là Lôi Đạo căn bản. Dĩ vãng, dị năng nếu là xuất hiện vấn đề, đều sẽ có một ít nhắc nhở. Tỉ như, dị năng sẽ thăng cấp, sẽ từ từ hoàn thiện các loại, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống hiện tại tình huống như vậy. Luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lại không tăng thêm một chút tuổi thọ. Này không bình thường, dị năng của ta không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật vấn đề. Lôi Đạo trong lòng hơi động. Hắn là tuyệt đối tin tưởng dị năng. Như vậy còn lại liền có thể là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật vấn đề. Chẳng qua là trong này có thật nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật Lôi Đạo đều đã từng dùng qua. Cái loại cảm giác này giống như đúc. Phốc phốc. Lôi Đạo nhẹ nhàng bóp một món trong đó kéo dài tuổi thọ loại bảo vật bị hắn trong nháy mắt bóp nát. Sau đó liền biến thành bột mịn, giống như cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, rất nhanh, bị bóp nát món kia kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lại xuất hiện ở Lôi Đạo trong tay, thật giống như một cách tự nhiên, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện như vậy, Lôi Đạo sớm đã biết, thậm chí hắn đã thử qua rất nhiều lần, đều là như thế này, nhưng hắn lại tìm không ra một điểm chỗ không đúng. Còn có một loại khả năng, Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia chính là mê giới bên trong hết thảy, đều là giả, đều là huyễn thuật, này loại huyễn thuật có thể mê hoặc chúa tể, đại chúa tể, thậm chí là vấn đạo giả đều có thể mê hoặc. Nhưng duy chỉ có không mê hoặc được dị năng, bởi vì dị năng cũng không phải bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ có chân chính kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới có thể để cho dị năng gia tăng tuổi thọ. Cho nên, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là giả, toàn bộ mê giới cũng đều là giả. Kỳ thật, này không chỉ có là Lôi Đạo suy đoán, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể thậm chí vấn đạo giả đều có suy đoán như vậy, nhưng bọn hắn một mực không có cách nào xuất ra mạnh hùng hồn chứng cứ. Mà Lôi Đạo sở hữu dị năng của hắn liền là tốt nhất chứng cứ. Bất quá, hiểu rõ đến chân tướng Lôi Đạo, nhưng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, cũng không có lộ ra được bao nhiêu cao hứng. Hắn cũng cao hứng không nổi. Nếu quả thật như suy đoán của hắn một dạng, toàn bộ mê giới đều là một cái huyễn cảnh. Bọn hắn đều đặt mình vào tại huyễn thuật bên trong. Loại kia kinh khủng bực nào huyễn thuật, cỡ nào năng lượng kinh khủng. Thậm chí, Lôi Đạo cũng hoài nghi, thủy tổ có thể làm được hay không? Có lẽ, thủy tổ có thể làm được, nhưng đến nay không có nghe nói có huyễn thuật phương diện thủy tổ. Dù sao, này bia giới lịch sử quá dài quá dài, theo kỷ nguyên sơ vẫn tồn tại, thậm chí, có vài người phỏng đoán, cái này mê giới trước kỷ nguyên liền tồn tại, trải qua kỷ nguyên đại kiếp mà bất diệt. Đương nhiên, tại mê giới bên trong cũng là tránh không khỏi kỷ nguyên đại kiếp. Coi như trước kỷ nguyên cũng có người bị nhốt tại mê giới bên trong. Làm kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, mê giới bên trong hết thảy người tu hành, chỗ có sinh mệnh, liền đều sẽ bị kỷ nguyên đại kiếp kiếp lực yên diệt. Người tu hành có khả năng ngã xuống, có thể yên diệt, nhưng mê giới có thể không nhất định. Mê giới là có thể trường tồn, có lẽ không ngừng trước kỷ nguyên, còn có trước đó cái kỷ nguyên, thậm chí càng thêm lâu dài. Nhưng đây đối với lôi đạo tới nói, không phải chuyện gì tốt. Mê giới tồn tại thời gian dài như vậy, hắn nên làm sao rời đi? Càng là tại mê giới dạo chơi một thời gian dài, liền càng có thể cảm nhận được này mê giới không tầm thường, thậm chí là đáng sợ. Ngẫm lại, thời gian lâu như vậy, liền nói cái này kỷ nguyên, theo kỷ nguyên sơ đến bây giờ, mê giới vẫn tồn tại, lại người nào rời đi? Không có, chưa từng có ai có thể theo mê giới ở trong rời đi. Mà lại, liền lôi đạo vị này hàng thật giá thật vấn đạo giả, đều bị vây ở mê giới bên trong, ít nhất hiện tại là không có biện pháp. Thậm chí, mê giới nếu như là ảo cảnh lời, lại có thể làm cho người vô thanh vô tức thành tựu vấn đạo giả, mà lại đủ loại biểu hiện đặc thù đều cùng chân chính vấn đạo giả không có khác nhau. Này liền đáng sợ, có thể chống đỡ nhiều như vậy người tu hành thành tựu vấn đạo giả. Vậy cái này huyễn cảnh được nhiều mạnh, ít nhất lôi đạo chưa từng nghe thấy. Hơi rắc rối rồi, mê giới, tựa hồ hết thảy đều thành câu đố. Lôi đạo trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Đương nhiên, hắn còn có biện pháp, chỉ là không có vận dụng thôi. Trước đó niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy khẳng định có thể tìm tới rời đi mê giới biện pháp. Nhưng bây giờ, liền lôi đạo cũng có một chút chần chờ. Bất quá, hiện tại rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật còn không có sử dụng hoàn tất. Lôi đạo còn phải tiếp tục nếm thử, mà lại, giao hình chúa tể cũng không có tìm được. Lôi đạo cũng không nóng nảy, ngược lại này mê giới bên trong, trừ bỏ bị vây khốn, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn nguy hiểm. Có thể từ từ sẽ đến, chúa tể minh, tên như ý nghĩa, liền là chúa tể liên minh, tại mê giới bên trong. Chúa tể minh là một cái vô cùng cổ lão thế lực, mà lại cũng coi là đỉnh tiêm thế lực một trong. Hắn chỉ tuyển nhận chúa tể, chỉ có chúa tể mới có thể trở thành chúa tể minh thành viên. Bất quá, dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn, nhưng không thấy phải là chuyện tốt. Ít nhất đối tầng dưới chót chúa tể tới nói, không phải chuyện tốt. Giao hình chúa tể hiện tại liền hối hận không thôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường chủ làm thịt, lại có một ngày có thể luân lạc tới tầng dưới chót nhất mức độ. Mà lại, mẫu thân của nàng có thể là đỉnh tiêm đại chúa tể, thủy tổ đệ tử, thậm chí mẫu thân sư tỷ bất ngữ chúa tể, cái kia có thể xưng được là minh giới bá chủ, chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Từ nhỏ đã tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân giao hình chúa tể. Làm sao đều không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ trở thành làm nền tầng. Hơn nữa thoạt nhìn còn không có chút nào ngày nổi danh. Vì cái gì ta sẽ lưu lạc đến mê giới ở trong? Giao hình chúa tể đều tuyệt vọng. Nàng ban đầu trên người có đủ loại bảo vật, thậm chí gặp được đỉnh tiêm đại chúa tể đều có thể trốn được tính mệnh. Bởi vậy, nàng cũng bất chấp nguy hiểm, tiến vào mê vực hành lang. Ai biết, này đi vào liền ngã vào đến trong vực sâu. Đi tới mê giới, vừa tới đến mê giới, nàng liền bị chúa tể minh người cho thấy được. Thế là, nửa cưỡng bách để cho nàng gia nhập chúa tể minh. Kết quả, trên người bảo vật đều bị lấy đi. Bây giờ thê thê thảm thảm, mỗi ngày làm sự tình, lại có thể là thị nữ, Đúng vậy, thị nữ, một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể minh trưởng lão thị nữ, mê giới tài nguyên vô hạn, bởi vậy, cũng sẽ không có quá hay đi thu thập tài nguyên sự tình. Ngược lại là làm thị nữ, để cho người ta chịu đựng tra tấn, nhất là mê giới để cho người ta không nhìn thấy rời đi hy vọng. Rất nhiều người tu hành liền bắt đầu hưởng lạc. Giao hình chúa tể bị chúa tể minh vị này đỉnh tiêm đại chúa tể uy tượng trưởng lão nhìn chúng, trở thành uy tượng trưởng lão thị nữ. Nhưng này uy tượng trưởng lão hết lần này tới lần khác muốn giao hình chúa tể trở thành đạo của hắn lữ một trong. Ân, uy tượng trưởng lão đến nay đã có 98 vị đạo lữ, cho nên này đạo lữ chất lượng có thể thấy được chút ít. Giao hình chúa tể dĩ nhiên không muốn, uy tượng trưởng lão cũng không hề dùng mạnh, cái kia căn bản cũng không có ý nghĩa. Huống chi, uy tượng trưởng lão biết, rất nhiều mới vừa tiến vào mê giới không lâu người tu hành, còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, muốn rời khỏi mê giới, nhưng cũng có thể sao? Ngược lại theo thời gian trôi qua, vô luận bất luận cái gì người tu hành đều sẽ tuyệt vọng, một khi tuyệt vọng, vậy liền sẽ vò đã mẻ không sợ rơi, sẽ không còn có cái gì kiên trì. Uy tượng trưởng lão có nhiều thời gian từ từ các loại. Hắn cái kia 98 vị đạo lữ, liền là như thế, chờ tới. Cho nên uy tượng trưởng lão rất có kiên nhẫn, nhưng giao hình chúa tể không cam tâm a, nàng luôn cảm giác tại đây bên trong rất nguy hiểm. Uy tượng trưởng lão sớm muộn cũng phải xuống tay với nàng. Tại chúa tể minh ở lâu một ngày, hắn liền nguy hiểm một ngày. Đương nhiên, nàng cũng không dám trốn. Tại mê giới, ai cũng không dám trốn, bởi vì sẽ bị bắt trở lại. Đến lúc đó, xuống chàng thảm hại hơn. Cuộc sống như vậy, lúc nào là cái đầu? Giao hình chúa tể lắc đầu thở dài. Giao hình chúa tể, ngươi có nghe nói không? Gần nhất mê giới phát sinh một kiện đại sự, thậm chí ta cảm thấy còn cùng ngươi có quan hệ. Việc lớn, cùng ta có quan hệ. Giao hình chúa tể căn bản cũng không tin tưởng, nàng chẳng qua là bình thường chúa tể thôi, rơi vào đến mê giới, đơn giản không chút nào thu hút, thật giống như đại giang ở trong một giọt nước. Cái đại sự gì sẽ cùng nàng có quan hệ? Là thật, nghe nói gần nhất mê giới tới một vị người mới, gọi là Lôi Đạo, chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, vừa đến đã áp đảo Long Minh, nhường Long Minh đổi chủ. Ngay sau đó, tên này cùng giao hình chúa tể quen biết thị nữ, đưa nàng lấy được tin tức đều một năm một mười nói ra. Đương nhiên, tin tức của nàng đều là nghe được nghe đồn, có rất lớn khoa trương, bất quá đại thể sự thật nhưng không có sai. Nói như vậy, vị này mới Long Minh minh chủ một mực tại tìm một vị gọi là giao hình chúa tể, mà lại là 10 năm gần đây mới tiến vào mê giới. Giao hình chúa tể hai mắt tỏa sáng, thậm chí trong lòng đều hết sức xúc động. Nếu như nhàn nhạt là tìm giao hình chúa tể, khả năng này còn sẽ xuất hiện cùng tên hiểu lầm. Nhưng tăng thêm nhất 10 năm gần đây tiến vào mê giới, cái này không sai, khẳng định chính là nàng. Mặc dù nàng cũng chưa nghe nói qua Lôi Đạo chúa tể đến tột cùng là ai, nhưng không trở ngại nàng chỉ muốn thoát khỏi chúa tể minh, thoát khỏi uy tượng trưởng lão ép buộc tâm tình. Giao hình chúa tể, người biết vị này Lôi minh chủ? Giao hình chúa tể đồng bạn thận trọng hỏi. Không biết, bất quá, hắn có lẽ cùng ta có chút sâu xa. Ta bây giờ bị uy tượng trưởng lão xem hết sức chết. Còn xin ngươi giúp ta đi Long Minh thông báo một chút Lôi Minh chủ. Không có vấn đề, chẳng qua là hy vọng Lôi Minh chủ mang ngươi rời đi chúa tể minh lúc, có thể hay không thuận tiện mang ta lên? Mang ngươi rời đi, dĩ nhiên không có vấn đề. Lôi minh chủ có thể là đỉnh tiêm vấn đạo giả, chỉ cần hắn mở miệng, uy tượng trưởng lão không dám không thả người. Yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định cũng mang ngươi cùng rời đi. Ngươi yên tâm đi, giao hình chúa tể có lẽ rơi xuống hứa hẹn, dùng lôi đạo thực lực cùng địa vị, mang nhiều một cái tùy tùng nữ chúa tể rời đi, khẳng định không phải vấn đề gì. Nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi chúa tể Minh. Tốt, ta cái này đi Long Minh. Thế là, tên này thị nữ cấp tốc rời đi chúa tể Minh, hướng phía Long Minh chạy như bay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.